Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 790. Cổ thần ngữ quái dị lão nhân, đại diệu kim khuyết trung hỗn hợp khoa học kỹ thuật lập trình thức phai uôn như vậy cấm chế phong ấn, để cho Bạch Mi thấy dị tộc so với nhân tộc đi càng xa một chút. Hỗn hợp hấp thu, lấy ra ngắn gọn tứ đại văn minh dị tộc, từ phương diện nào đó mà nói quả thật nếu so với một mực thủ cựu nhân tộc, càng có thời đại mới bá chủ tư cách. Từ dị tộc cùng nhân long hai tộc khai chiến, mặc dù nhân long hai tộc vẫn luôn cho rằng là cực đạo vũ trang đưa đến cuộc chiến tranh này thất lợi, nhưng là một ít không có cực đạo vũ trang xuất hiện chiến trường, nhân long hai tộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vẫn luôn đang hấp thu nghiên cứu trở nên mạnh mẽ con đường dị tộc. Cũng không có bởi vì thâu thiên phương pháp, rời đi nhân tộc đại vận mà trở nên lười biếng. Ngược lại là một bên lớn mạnh chính mình chủng tộc thiên mệnh. Còn vừa đang không ngừng cố gắng tăng cường bản thân lực lượng. Từ một điểm này nhìn lên, Bạch Mi cho là dị tộc tư thái nếu so với nhân long hai tộc đều tốt nhiều. Chắp tay đứng ở đệ bát trọng bảo khuyết trước mặt, đỉnh đầu 36 viên kiếm hóa thành phô thiên cái địa phá cấm tia kiếm điên cuồng phá giải này đệ bát trọng bảo khuyết cấm chế phong ấn, mặt mũi bị bảo khuyết cấm chế phát ra thần quang, ánh chiếu ra vô số góc cạnh bóng mờ. Ở Bạch Mi nhìn soi mói, bát trọng bảo khuyết cấm chế biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã có nhiều chút dần dần theo không kịp phá cấm tia kiếm phá hư tốc độ. Rắc rắc, làm cả khối bảo khuyết cấm chế dừng lại ở tối loại sau thần quang lúc. Tựa như 36 cái phiên thiên cự long phá cấm tia kiếm trong nháy mắt lần nữa hóa thành 36 viên kiếm. Chìm vào Bạch Mi sau ót, ngước mắt nhìn trước mắt ngưng kết thành hổ phách như vậy trong suốt bảo khuyết cấm chế. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, hoa lạp lạp, có thể ngăn trở đại thánh cấp tồn tại bảo khuyết cấm chế ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số trong suốt mảnh vụn tán lạc đầy đất. Mất đi ngăn trở người tới hiệu lực, cấm chế phá, đệ bát trọng bạch thật thượng huyền khuyết nhất thời trần chuồng bại lộ ở trước mặt Bạch Mi. Đi lên kẻo kẹt vang dội cấm chế mảnh vụn. Bạch Mi bước đi vào dị tộc đại diệu kim khuyết đệ bát trọng. Bạch thật thượng huyền khuyết, to lớn huyền thanh gỗ quách, 9981 đảo khắc đầy đại đảo đường vân vạn trượng khóa sát. Dùng đỉnh cấp nhỏ thế giới chân giới trụ bày thiên địa thập phương phong tuyệt đại trận. Ngồi xếp bằng ở thô nhất một cây chân giới trụ thượng khô cằn già yếu bóng người. Bước vào đệ bát trọng bảo khuyết trong nháy mắt, phơi bày ở trước mặt Bạch Mi bất ngờ không giống với 7 vị trí đầu trọng bảo khuyết thần quang bảo khí, mà là nhất phương to lớn phong quan nơi bị phong ấn mai táng ở đại diệu kim khuyết đệ bát trọng tồn tại. Ánh mắt linh động nhìn bát trọng bảo khuyết trung ương to lớn huyền thanh gỗ quách, chiều dài cơ hồ có thể so sánh với một cái nhỏ thế giới cự quan tài lớn. Mai táng hiển nhiên là đối với dị tộc mà nói thập phần trọng yếu nhân. Hơn nữa nhìn phương này bảo khuyết bên trong bố trí, Bạch Mi cũng biết, này huyền thanh trong quan tài lớn tồn tại, nhất định là tôn bất hủ chi vương, thậm chí là vượt qua bất hủ chi vương vĩnh hằng tồn tại. Nếu không dị tộc không sẽ trịnh trọng như vậy kỳ sự đem phong ấn ở cổ thánh bảo khố đệ bát trọng, đồng thời còn gia tăng nhiều như vậy áp chế cấm pháp. Đứng ở đệ bát trọng bảo khuyết cửa, Bạch Mi không có tùy tiện bước vào bảo khuyết bên trong phong quan nơi, mà là chắp tay nhìn phong quan nơi chính nam phương thô nhất một cây trấn giới trụ thượng, đạo kia còng lưng eo không biết lúc nào đã mở hai mắt ra, u buồn nhìn chằm chằm Bạch Mi già yếu bóng người. Nam Pha Ách Nô, Hạp Độc Ba, khô cằn bóng người há mồm phát ra âm tiết, để cho sắc mặt của Bạch Mi trầm xuống. Vị này gầy chỉ còn lại da bọc xương, bảo bọc một bộ rách nát trường bào màu xám trắng lão già. Nói ra rõ ràng là dị tộc đã từng một lần thập phần thịnh hành cổ thần ngữ. Loại ngôn ngữ này là có dị tộc địa vị cao quý nhất, 138 cái chủng tộc liên hiệp sáng tạo, những thứ này chủng tộc đều là dị tộc trung tinh anh tồn tại. Huyết mạch cường đại, sinh ra cũng ít nhất nắm giữ trúc cơ kỳ, thậm chí còn kim đan kỳ lực lượng cường đại. Những thứ này chủng tộc tự xưng là trời thần chủng tộc. Cho là trừ bọn họ trở ra, còn lại chủng tộc đều là bình thường phàm loại. Tại loại này cực độ kiêu ngạo hạ, thiên thần chủng tộc thành viên liên hiệp sáng tạo cổ thần ngữ. Không để cho mình cùng những thứ kia hèn mọn phàm loại nói như thế ngôn ngữ. Chỉ bất quá thiên thần chủng tộc nhân, bởi vì quá mức cao ngạo cùng tự kiềm chế, sau đó chọc giận lúc ấy đang đứng ở cường thế nhân tộc. Đoạn thời gian đó, Long tộc mới vừa bị đuổi xuống vạn giới chi chủ vị trí. Trong chiến dịch đại phát thần uy nhân tộc chính là hăm hở thời điểm. Kết quả thiên thần chủng tộc bộ phận thành viên là lấy được bất hủ căn tính, cổ động chu diệt không ít người tộc. Sau đó, nhân tộc giận dữ, đem 138 cái thiên thần chủng tộc tàn sát, chỉ còn lại 6 cái. Lại còn lại này 6 cái chủng tộc, cũng là kế cận diệt tộc. Từ đó về sau, cổ thần ngữ liền thất truyền. Bạch Mi biết cổ thần ngữ, hay là ở một quyển mô tả vạn giới lịch sử cổ điển trông được đến. Kia bản cổ điển chung chẳng qua là lẻ tẻ ghi lại một ít cổ thần ngữ ngắn gọn câu nói. Mà vừa mới cái kia già yếu bóng người nói cổ thần ngữ, Bạch Mi vừa vặn ở cổ điển thượng thấy qua, lại nói cổ thần ngữ. Vậy nói rõ cái lão quỷ này ít nhất sống 80.000 năm trở lên. Chẳng lẽ hắn là như vậy một người dị tộc cổ thánh? Từ khô cằn trên người lão già, Bạch Mi cũng không có cảm giác được uy hiếp gì khí tức. Huống chi một người cổ thánh thế nào sẽ tự giam mình ở này bảo khuyết bên trong? Hơn nữa bộ dáng còn thê thảm như vậy. Miệng phun cổ thần ngữ khô cằn lão già thấy Bạch Mi một mực nhìn mình cằm chằm, cũng không lên tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận. Tăng thêm ngữ điệu lại nói một câu, mai hạ na dựng, này khô. Bạch Mi biết cổ thần ngữ có hạn, không đủ để cùng lão già câu thông. Đối mặt lão già rõ ràng mang theo tức giận câu hỏi, Bạch Mi cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, biết bao tạp tát lo chứ. Thấp phun một câu, lão giả tựa hồ cũng minh bạch Bạch Mi không nghe được lời hắn. Vì vậy bắt đầu không ngừng phát ra những chủng tộc khác ngôn ngữ, định tìm tới cùng Bạch Mi phương thức câu thông. Thử lại hơn 80 loại ngôn ngữ sau, lão giả một câu nhân tộc tiếng thông dụng, rốt cuộc gọi Bạch Mi đáp lại. Ngươi không nhìn ra ta là loài người sao? Đoán chừng lão giả có thể là bị giam thời gian quá lâu. Suy nghĩ có chút không quá linh quang. Nếu không tại sao chính mình rõ ràng như vậy nhân tộc đặc thù? Lão giả cũng không ngay từ đầu sẽ dùng nhân tộc ngôn ngữ. Bạch Mi mà nói, để cho lão giả rõ ràng sững sờ. Sau đó chợt vỗ mấy cái chính mình ót. Trong miệng lại bắt đầu lẩm bẩm lên cổ thần giọng nói tiết. Lẩm bẩm lầu bầu gần nửa ngày sau, lão giả lần nữa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Mi, ngươi là nhân tộc, tại sao có thể đi vào nơi này? Chẳng lẽ thượng giới đã phát hiện chúng ta sự tình sao? Lão giả mà nói, để cho Bạch Mi thần sắc động một cái, không sai. Bọn ngươi vây giết thượng giới tiên quan, chuyện này đã bị thượng giới dò rõ, vượt chuyện dị tộc tất cả lấy đền tội. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì có thể đi vào này bát trọng bảo khuyết? Nhận định tên lão giả này suy nghĩ bất linh quang, Bạch Mi dứt khoát bước lên ra hổ, diễn thượng vai diễn, ha ha ha, đám kia lão tạp toái đều chết, ha ha ha ha ha. Lão tử đã sớm nói cho bọn hắn biết, làm như vậy phong hiểm quá lớn, không cẩn thận ở phía trên giới biết được, thì sẽ là họa diệt tộc. Thế nào, bây giờ đại họa lâm đầu đi. Lão giả chợt nổ vang tiếng cười, để cho Bạch Mi biểu tình ngưng trọng. Lão giả phản ứng tựa hồ không đúng lắm. A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.